Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, bắt được kiếm khách. Hoàng Thiên Hậu Thổ, Phan Hác, lần trước ngươi dĩ nhiên thất thủ, lần này tru sát chính sách tàn bạo vệ ưởng từ ta chỉ huy. Che mặt nam tử mặc áo đen đối với bên, cạnh che mặt kiếm sĩ nhỏ giọng nói. Cảnh Vĩ tự nhiên nghe theo phân bộ thủ lĩnh sai phái. Kiếm sĩ trong mắt lóe ra một tia tinh quang, rồi lại ẩn giấu đi. Được, cái kia nghe ta hiệu lệnh. Tất cả mọi người, bắn cung. Che mặt nam tử ra lệnh một tiếng. Chu vi thích khách áo đen cũng dồn dập từ phía sau lưng lấy ra một thô sơ thủ nỗ. Trên đáp một căn lợi kiếm, nhắm ngay trong phòng, chờ đã. Trong phòng còn có một người, tên kia vì là Phan Hác kiếm sĩ nghe được trong phòng đánh cờ thanh âm. Vội vàng ngăn lại nói, có người ở chơi cờ, tự nhiên không thể chỉ có một người. Loạn tiễn đi vào, chẳng phải là ngộ sát vô tội, mặc kệ, nếu lui nữa đi, lần này lại thất bại. Ta uy tín đâu rồi? Bắn cung, che mặt nam tử trong ánh mắt để lộ ra một tia tàn nhẫn. Trầm thấp quát, bên trong phòng, Bạch Thuấn đem bọn họ nói nghe rõ rõ ràng ràng. Được kêu là, Cảnh Vĩ, kiếm sĩ có thể nghe được bọn họ trong phòng đánh cờ âm thanh. Bạch Thuấn võ công cao hơn nhiều hắn, như thế nào lại không nghe không gặp bọn họ nói chuyện đây? Chỉ tiếc, bọn họ đem trong phòng hai người cũng làm thành không biết võ công phổ thông văn sĩ. Hoặc là nói... Bọn họ đem nhầm Bạch Thuấn cho rằng phổ thông văn sĩ. Nỏ ở Đông Chu liền bắt đầu xuất hiện. Liên phát nỗ ở chiến quốc thời kỳ thì có. Mà mặc ra liên nỗ càng thêm tinh xảo mạnh mẽ. Hơn 10 người liên nỗ phóng ra. Càng so ra mà vượt một nhánh tiểu hình cung tiễn binh sĩ. Gần 100 mũi tên trước sau hướng về trong phòng mãnh liệt vọt tới. Loại uy thế này phía dưới. Khả năng liền xà nhà đều phải bị đánh gãy, cũng không hổ là mặc ra cơ quan thuật gia trì dưới cường nỏ. Nhưng chính là tại đây tất sát chi cục, nhưng phát sinh để người không tưởng tượng được sự tình, sở hữu mũi tên tại sắp bắn vào trong phòng thời điểm. Một tầng vàng đất sắc khí tầng đột nhiên xuất hiện, hình thành một đạo tấm chắn thiên nhiên, sở hữu mũi tên đụng vào khí tầng bên trên. Liền phảng phất gặp phải kiên cố nhất nham thạch, mũi tên dồn dập gãy vỡ, không có một mũi tên có thể đủ xuyên qua khí tầng. Bên trong gian phòng, nguyên bản đang cùng vệ ưởng đánh cờ Bạch Thuấn trên tay xuất hiện một đoàn cùng bên ngoài khí. Tường màu sắc một dạng long hình khí lưu, vờn quanh ở cổ tay hắn. Cái này đúng là Bạch Thuấn lần thứ nhất sử dụng thuật pháp. Đây là lấy điều khiển đại địa chi linh làm công kích cùng phòng ngự thổ hệ thuật pháp. Hoàng Thiên Hậu Thổ, hơn nữa Bạch Thuấn huyền vũ niệm bản thân liền tinh thông phòng ngự. Muốn loại bỏ cái này đạo khí tường, trừ phi là đương đại sở hữu tuyệt thế cao thủ đồng thời ra tay. Cái này hay là bởi vì thuật pháp phương diện Bạch Thuấn cũng không có chăm chú tu hành. Chỉ là tiện thể bồi tiếp Nga hoàng nữ anh tu luyện một quãng thời gian. Thấy cảnh này, bên ngoài thích khách dồn dập kinh ngạc. Sau đó lập tức minh bạch bên trong phòng có một vị tuyệt thế cao thủ. Không chờ cái kia phân bộ thủ lĩnh ra lệnh liền quả đoán địa toàn bộ chuẩn bị lui lại. Mà vị kia che mặt kiếm sĩ, nhưng tự giác lựa chọn lưu lại đoạn hậu, càng không chần chờ chút nào. Cũng không biết là bọn hắn trước đó thương lượng xong, hay là thật như vậy nghiêm chỉnh huấn luyện, còn hỏi là đạo gia vị cao nhân nào ở đây. Kiếm sĩ lưu lại đoạn hậu, cũng không chậm chạp thấy cái kia, tuyệt thế cao thủ, xuất hiện. Không khỏi lên tiếng hướng về trong phòng hỏi, còn hỏi là đạo gia vị cao nhân nào ở đây. Kiếm sĩ lưu lại đoạn hậu, cũng không chậm chạp thấy cái kia, tuyệt thế cao thủ, xuất hiện. Không khỏi lên tiếng hướng về trong phòng hỏi, ở kiếm sĩ trong nhận thức biết, vừa nãy ngăn cản mũi tên hẳn phải là chư tử bách gia bên trong thần bí nhất khó lường đạo gia thuật. Pháp, mà bây giờ âm dương gia phản lại đạo gia, bị đuổi giết đến tông môn điển tịch mất hết. Chư tử bách gia cùng liệt quốc đều như cũ chỉ là đem âm dương, cho rằng đạo gia một phần. Ta cũng không phải là đạo gia người. Bạch Thuấn âm thanh chưa đến người đương thời đã đến. Âm thanh đến lúc đó đã tan mất kiếm sĩ trường kiếm trong tay. Bạch Thuấn nắm lấy kiếm sĩ cổ tay. Trên tay màu vàng đất long hình khí lưu chuyển đến kiếm sĩ trên thân. Đem hắn hai tay trói buộc lại. Đi, theo ta tiến cung. Bạch Thuấn đã che mặt kiếm sĩ nhất cước. Nói, cùng vệ ưởng chơi cờ dĩ nhiên là thánh sư hậu nhân. May là không có có chuyện. Bằng không mặc ra sợ có tai họa ngập đầu. Kiếm sĩ lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ. Ngoan ngoãn đuổi tới Bạch Thuấn tốc độ. Vệ ưởng đến đây đều không có bước ra phòng cửa một bước. Bạch Thuấn đã sớm nói với hắn. Sự kiện lần này từ hắn đến xử lý. Vệ ưởng chỉ cần ổn định tốt quốc sự. Ở tần điện bên trong. Bạch Thuấn ngồi ở một bên uống rượu nước. Doanh Cử Lương thì là nhìn mặt lúc trước cái đã bị bóc đi mặt nạ thanh niên kiếm sĩ. Bắt đầu, dò hỏi giao lưu. Thanh niên kiếm sĩ thật là mặc ra đệ tử. Hơn nữa là mặc địch trước khi chết nhận lấy cái cuối cùng đệ tử. Xem như mặc ra cự tử cầm hoạt ly sư đệ. Bối phận rất cao, nhưng phục người khác cũng rất ít. Mà cầm hoạt ly lão này cũng không biết có phải hay không chịu đến đạo gia ảnh hưởng. Dĩ nhiên không nói tiếng nào đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy. Mặc ra trong lúc nhất thời quần long vô thủ, liền xuất hiện rất nhiều yêu thiêu thân. Lần này ám sát là mặc ra sở hữu phân bộ thủ lĩnh quyết nghị quyết định. Phản đối mấy chiếm số ít, vì lẽ đó chấp hành. Mà vị này tên là Phan Hắc kiếm sĩ nhưng cho rằng có Bạch Thuấn ở Tần Quốc. Không nên sẽ xuất hiện loại này chính sách tàn bạo. Khả năng có ẩn tình khác, vì lẽ đó ở lần thứ nhất ám sát thời điểm mới cố ý thả nước cho Doanh Cử Lương, mà hắn lần này chủ động đoạn hậu, cũng là vì nghĩ phương pháp nhìn thấy Bạch Thuấn, Vệ Ưởng, Doanh Cử Lương bên trong một người, để cầu được chân tướng của sự tình, làm Phan Hắc ở phân bộ thủ lĩnh truyền đạt bắn cung mệnh lệnh thời điểm. Cơ bản tâm đã lạnh nửa đoạn. Mũi tên này một nơi, cơ bản cùng Tần Quốc chính là tử địch, nhưng may mà Bạch Thuấn toàn bộ ngăn trở, không có nhân viên thương vong. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.